Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 667, mau vào trong lòng của vi sư. 7. Khóc chuyện audio.com. Ninh Tư suy tư trong lòng. Ở thế giới này có thể tu luyện tuyệt thế võ công? Tuyệt thế võ công sẽ khiến cho sức mạnh của cô lớn mạnh vô cùng. Tăng cường được rất nhiều năng lực cận chiến. Hơn nữa kình khí cũng có thể thả ra ngoài để công kích người khác. Vậy thứ cô cần chính là năng lực phòng ngự hệ thổ. Ninh Tư nói với Thanh Hoa Quân, đệ tử chọn hệ thổ để tu luyện chính. Thanh Hoa Quân ừ một tiếng, cho Ninh Tư một cuốn thẻ ngọc. Đây là công pháp tu luyện hệ thổ. Ninh Tư cầm lấy thẻ ngọc. Đa tạ sư phụ, ngươi lui xuống trước đi. Phòng đã có tiểu đồng sắp xếp cho ngươi. Thanh Hoa Quân nói, Ninh Tư hành lễ xong rời đi. Gian phòng chỉ còn lại Thanh Hoa Quân và Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi liều mạng nháy mắt với Ninh Thư, bảo Ninh Thư đừng đi, nàng không muốn phải đối mặt với lão hồ ly đực này. Không muốn, không muốn chút nào, chấm, Ninh Thư ra vẻ như người bị thiểu năng, hoàn toàn nhìn không ra ánh mắt của Ngọc Linh Nhi, ngoan ngoãn đi ra, có tiểu đồng đưa Ninh Thư đến phòng, căn phòng cũng bình thường thôi. Ninh Thư cũng không soi mói gì, có thể ngủ được là ổn rồi. Đóng cửa lại, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Ninh Thư vừa tu luyện, linh khí chung quanh đều như điên như dại nhảy vào trong cơ thể cô. Không lâu sau đó, trong đan điền hình thành từng đợt kinh khí. Sau đó những kinh khí này tự do đến mỗi góc của cơ thể. Xâm nhập vào trong tế bào. Ninh Thư nắm chặt nắm đấm, cảm thấy toàn thân mình tràn đầy năng lượng, nhưng, tốc độ này quá nhanh rồi, nhanh đến mức khiến Ninh Thư có chút sợ hãi. Cô biết thế giới có đầy đủ linh khí này tu luyện tuyệt thế võ công sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng nhanh như vậy thì mới thấy lần đầu tiên đấy. Ninh Thư nhớ lại kịch bản, tư chất Tiêu Tố Tố cũng không tốt cho lắm. Thật lạ quá đi, 2333. Ta sợ quá, chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Thư gọi 2333, cảm giác tình tình có chút không đúng lắm. Tốc độ tu luyện nghịch thiên như thế là thứ một pháo hôi như cô nên có sao? Bây giờ cô cảm thấy sức mạnh lớn của mình có thể đá một cước cũng có thể khiến cánh cửa vỡ làm đôi rồi. Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư. Sợ cái quái gì, linh khí chủ động chạy vào trong cơ thể của ta. Những linh khí tu luyện được giống như bị điên vậy. Tình huống gì vậy? Ninh Thư hỏi, 2333 trầm mặc một lúc lâu. Có lẽ là ảo giác của cô thôi. Thiểu năng cái con mẹ nó. Ảo giác có thể như vậy à, ta tu luyện tiếp. Ngươi xem đi nha, Ninh Thư bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Sau đó linh khí đi vào cơ thể Ninh Thư. Linh khí ở đỉnh đầu tạo thành vòng xoáy như cái phễu. Tiến vào thân thể Ninh Thư, như giọt nước trôi nổi trong đan điền. Kinh khí tuyệt thế võ công càng ngày càng lớn, nối tiếp nhau ở trong đan điền. Ninh Thư dừng tu luyện, hỏi 2333. Thấy rồi chứ, chỉ là trận pháp tu luyện thôi mà đáng sợ như vậy rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? 2333 hỏi. Ninh Thư, đậu má ta đang hỏi ngươi đấy. Có phải xảy ra vấn đề gì rồi không? Ninh Thư hỏi 2333. 2333 nói. Loại tình huống này tạm thời ta cũng không rõ lắm. Đi được tới đâu hay tới đó? Ninh Thư, nhọc lòng quá mà. Ninh Thư cảm thấy chắc là do mình tu luyện tuyệt thế võ công. Mới nhanh như vậy, lấy công pháp tu luyện hệ thổ Thanh Hoa Quân cho ra. Dùng lực tinh thần xâm nhập vào thẻ ngọc, dựa theo sự chỉ thị của thẻ ngọc mà bấm pháp quyết tu luyện. Cảm giác thật khó khăn. Sau đó Ninh Thư phát hiện ra, linh khí hệ thổ trong không khí điên cuồng tiến vào trong thân thể cô. Không lâu sau đó đã tu luyện đến công pháp bậc 2 rồi. Ninh Thư, mẹ nó rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? 2333. Ta cảm thấy ngươi nên điều tra một chút xem chuyện gì đang xảy ra. Ninh Thư nói với 2333, tình huống này thực sự quá khác thường rồi. Chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy cả. Ta tìm rồi, không có kết quả, 2333 nói. Lớn mạnh thì lớn mạnh, tốc độ tu luyện nhanh thì cũng nhanh một chút, nhưng loại cảm giác này quá không thực tế rồi. Quan trọng là Tiêu Tố Tố cũng không gặp tình huống như vậy. Tiêu Tố Tố là một người không có tư chất tốt đẹp. Kẹp giữa người và ma cũng đau khổ đến mức không có chỗ đứng. Tốc độ tu luyện của Tiêu Tố Tố mà giống như tên lửa như bây giờ. Làm gì có chuyện đến lượt cô thay Tiêu Tố Tố nghịch tập. Nói chung là không đúng lắm. Có âm mưu, Ninh Thư ngừng tu luyện, mở cửa đi dạo trước cửa, nhìn ngắm những bông hoa tươi thanh nhã. Gió thổi nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát, chưa đi được bao xa đã gặp Ngọc Linh Nhi. Sắc mặt Ngọc Linh Nhi đỏ lên, tức giận, vẻ mặt tức giận không phục. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Ninh Thư, gọi, đại sư tỷ, muội sao vậy? Trên mặt Ninh Thư mang mỉm cười. Theo như những gì Ninh Thư nhìn thấy, Ngọc Linh Nhi vẫn còn là một cô bé xinh đẹp đáng yêu. Dáng vẻ của một đứa trẻ 12 tuổi, bộ ngực chỉ mới bắt đầu phát triển, Thanh Hoa Quân lại thích đứa nhỏ này. Hóa Tiên Tông có nhiều nữ tu như vậy, có bao nhiêu người mong đợi được kết thành đạo lữ với Thanh Hoa Quân phong hoa tuyệt thế. Sư phụ ông ấy bắt muội tưới nước cho hoa mỗi ngày. Mỗi ngày đều phải nhổ cỏ. Ngọc Linh Nhi cảm thấy Thanh Hoa Quân là cố ý mà. Nàng là công chúa, tại sao phải làm những chuyện như vậy? Ninh Thư còn chưa kịp nói. Bên tai đã truyền đến giọng nói của Thanh Hoa Quân. Nói xấu sau lưng sư phụ, đáng phạt, Ngọc Linh Nhi cũng nghe được, sắc mặt lập tức tái xanh, nhìn dáng vẻ như kiểu nếu không phải vì đánh không nổi Thanh Hoa Quân, thì nhất định sẽ liều mạng với Thanh Hoa Quân vậy. Thấy Ngọc Linh Nhi như vậy, còn không biết mình có chỗ nào đắc tội với Thanh Hoa Quân không? Ngọc Linh Nhi, đến đại điện đi, Thanh Hoa Quân truyền giọng tới, Ngọc Linh Nhi ủ rũ đi về phía đại điện. Tóm lại là Thanh Hoa Quân cả ngày lấy việc dàn vặt Ngọc Linh Nhi làm vui thú. Thanh Hoa Quân không dính vào lửa khói nhân gian bắt Ngọc Linh Nhi nấu cơm cho hắn. Bắt Ngọc Linh Nhi ở dưới cho hắn ăn, heo, bẩn thế, sai Ngọc Linh Nhi khiến cô xoay như chóng chóng. Nhưng khi tu luyện lại tay trong tay dạy nhau, dùng quạt gõ vào đầu Ngọc Linh Nhi nói cô đần độn. Dưới sự chỉ đạo của Thanh Hoa Quân, thực lực của Ngọc Linh Nhi được tăng lên rất nhanh, nhưng lại vứt Ninh Thư sang một bên, chỉ thỉnh thoảng hỏi qua loa một chút tiến trình tu luyện của Ninh Thư. Những lúc khác đều rất ít tham dự vào, Ngọc Linh Nhi khóc lóc kể lể với Ninh Thư, vì sao sư phụ chỉ dạy vò ta, không dạy vò tỷ, không đãi ngộ đặc biệt như thế. Ninh Thư cũng không biết nên nói gì, rõ ràng là chỉ coi ngươi là đệ tử mà. Chấm, Thanh Hoa Quân rất ít ở chung một chỗ với Ngọc Linh Nhi. Chỉ cần thời gian hai người ở bên nhau quá lâu, Thanh Hoa Quân sẽ sử dụng mọi lý do để đẩy Ngọc Linh Nhi ra. Trong mắt Ninh Thư càng cảm thấy Thanh Hoa Quân chắc là biết thân phận của mình. Tốc độ tu luyện của Ngọc Linh Nhi rất nhanh, mà Ninh Thư lại vô cùng sợ hãi với tốc độ tu luyện của mình. Chỉ cần cô vừa tu luyện, linh khí liền tiến vào trong cơ thể cô, giống như chạy đi đầu thai vậy. Bây giờ trong đan điền của cô đã có một con rồng bằng kinh khí. Kinh khí mà tuyệt thế võ công hình thành tạo ra một con rồng dài. Chuyển động trong đan điền, tu luyện tuyệt thế võ công tới cực hạn, những kinh khí này sẽ biến thành một con bàn long màu vàng. Tình huống như vậy chỉ xuất hiện một lần, chính lần trở thành Ngụy Lương Nguyệt kia. Bởi vì linh thủy tinh thạch, mới khiến cho linh khí hóa thành một con bàn long màu vàng. Mặc dù bây giờ còn chưa có kinh khí cũng không biến thành màu vàng. Nhưng sức mạnh của cô cũng đã đủ lớn. Cầm đá cuội là biến thành bột phấn rồi. Thật đáng sợ, hơn nữa công pháp hệ thổ cũng tu luyện đến tầng 10 rồi. Tổng cộng có 12 tầng, con mẹ nó loáng một cái cô đã tu luyện đến tầng thứ 10. Cô có thể cảm giác được lớp đất dưới chân hơi nhúc nhích. Âm thanh của bộ rễ cây ghim vào đất, thật là thần kỳ. Cách chương.